Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 370, Chris chạm trán Tyramet. Góc truyện audio.com. Elphinstone là chủ nhân của thành phố thứ 13 và là một bá tước. Còn chủ nhân của các thành phố 1X chỉ là tử tước. Và Eura biết rõ sức mạnh của một tử tước ma cà rồng. Cần ít nhất 5 tinh hoa của chơi đồ mạnh hợp lực lại để đột kích được chúng. Cô cũng có thể xử lý chúng một mình nếu như cô ấy đã hoàn thành tất cả các nhiệm vụ nghề và đạt trên cấp độ 300. Nhưng giờ thì cô chưa thể. Eura đánh giá như vậy và cô tập trung vào việc sống sót. Cô đã chiến đấu để phòng thủ nhằm câu được nhiều thời gian nhất có thể để đợi những đồng đội đang lạc khắp nơi của mình quay trở về. Nhưng sức chiến đấu của Tyramet là quá hủy diệt. Hắn ta mạnh hơn hẳn những tử tước khác mà cô từng gặp. Hắn ta đã từng gặp một kẻ diệt quỷ trước đây và sống sót được. Đó rõ ràng là chuyện có 102. Có nghĩa rằng hắn ta là boss đặc biệt. Phút, vèo vèo, Eura đã tránh được ma thuật chảy máu. Nhưng phạm vi hoạt động của cô đang bị hạn chế. Ngay sau đó, cô đã phải đối mặt với một cú đá đang bay tới. Mình không thể tránh được. Cô ấy sẽ mất ít nhất 1/3 máu của mình mất. Mục tiêu tiếp theo của cô là không được để cho hắn ra đòn combo nào nữa. Eura tính toán góc độ và cố tình di chuyển cơ thể mình ra đó. Như vậy thì ngay khi bị trúng đòn, cô ấy sẽ bị đá bay về cây cột phía sau và cô sẽ dùng khoảng trống đó để lấy lại tư thế của mình. Tại thời điểm đó, Phút, Cha Eng, một chiếc khiên vàng sáng chói đã bay đến và bảo vệ Eura khỏi cú đá của Tyramet. Đôi mắt vốn luôn bình tĩnh của Eura đã phải mở to. Vì cô biết chủ nhân của chiếc khiên vàng này là ai? Chris, tại sao anh ấy lại ở đây trong khi anh đáng lẽ phải ở quần đảo Bihen? Anh ấy đã vào bằng cách nào và tại sao anh chỉ luôn xuất hiện trong những thời khắc quan trọng để giúp cô chứ? Tôi sẽ tiếp tục phụ thuộc vào anh nếu điều này cứ xảy ra mất. Ngay cả vẻ mặt buồn của Eura trông cũng rất đẹp. Ma cà rồng thuần huyết được chia thành hai loại. Loại 1 là 9 đứa con do Sizoberias trực tiếp sinh ra và loại 2 là những đứa con được tạo ra bằng máu của loại 1. Tử tước Tyramet là hậu duệ trực tiếp nên hắn ta mạnh hơn ít nhất 3 lần so với những tử tước ma cà rồng loại thường. Vì vậy gọi hắn ta là một bá tước nhỏ cũng đúng. Và giờ hắn ta đang bị đe dọa bởi một con người sao? Nó không có lý chút nào. Chỉ trừ khi đối thủ của hắn ta có danh hiệu của một huyền thoại. Kiếm pháp, bắc ma, khinh sát, phập, quả ác, cơ thể của Tyramet đã bị đâm xuyên 5 lần bởi một lưỡi dao năng lượng màu xanh đen khiến hắn ta phải hét lên kinh hoàng. Con người có tóc đen bỗng nhiên xuất hiện và sức tấn công của hắn thật kinh khủng. Ngươi, Tyramet tức giận vẫy tay để làm pháp lực của hắn ta di chuyển. Đó là tác dụng của ma thuật truyền máu có thể tấn công mọi mục tiêu và lấy đi máu của họ. Một kỹ năng không mục tiêu. Đôi mắt của người đàn ông tóc đen có tên Chris đã thay đổi. Cậu rút thanh đại kiếm đang cắm ở ngực Tyramet ra, đồng thời sử dụng bộ pháp của LT, King, City, để tránh ma thuật máu đó. Đó là một thành tựu đáng kinh ngạc vì tốc độ của phép thuật là rất khủng khiếp. Tất nhiên, cậu cũng phải cảm ơn sự hỗ trợ tuyệt vời. LT, miếng bịt mắt quái nhân. CT, nữa, con chuột khốn kiếp. Tyramet hét lên khi máu của hắn ta giảm sút và hắn ta đấm tới. Nhưng việc triển khai kỹ năng của Chris đã nhanh hơn nên cậu đã hoàn thành bộ pháp của LT, King, CT, King. Cách đây ít lâu, Chris đã đâm vào ngực Tyramet chứ không phải đầu hắn. Tấn công vào đầu sẽ gây ra nhiều sát thương hơn, nhưng cậu không thể đánh trúng đầu kẻ thù với độ chính xác 100. Bằng các kỹ năng hiện tại của mình được, nhưng, LT, King, CT, thì khác, phạm vi của các đòn chém thì rộng hơn nhiều so với một đòn đâm. Cái này sẽ đau này. Pít, pip pip pip pip pip, quả ác, cùng lúc với lời tuyên bố của Chris là khuôn mặt của Tyramet bị biến sắc. Tyramet run rẩy vì cơn đau khủng khiếp và hắn sử dụng một vũ khí bí mật. cơn lốc máu, ầm ầm ầm ầm ầm. Sức mạnh ma thuật đã di chuyển xung quanh Tiramet như một cơn lốc khiến cơ thể của Grit bị cuốn vào không khí. Ta sẽ giết ngươi, ầm ầm, ầm ầm ầm ầm ầm. Năm chiếc tên lửa máu bay về phía Grit. Tay thần, bụp, bụp, hai bàn, LT, tay thần, CT, đã bay theo lời ra lệnh của Grit. Chúng mở rộng lòng bàn tay ra và chặn tên lửa máu lại. Nhưng rồi chúng đã bị đơ. Vậy nên ba tên lửa còn lại đã bắn trúng đầu và ngực của Grit. Bùm bùm, khụ, có một vụ nổ đã xảy ra và Grit đã ho ra máu. Tiramet thấy điều đó và cười thích thú. Cô ha ha, người khá mạnh đấy, nhưng người vẫn chỉ là con người thôi. Có một sự khác biệt lớn về thể chất giữa người và ta. Cơ thể con người chỉ giống như những chiếc lá héo, trong khi cơ thể của ma cà rồng thuần huyết lại giống như thép. Điều đó là đúng, nhưng Tiramet cũng đang bị đau đớn bởi vết thương trên người mình. Sát thương từ con người kia đã phá tan lẽ thường và một nửa máu của hắn ta đã bị tiêu hao. Nhưng, hắn ta còn có phép thuật ma cà rồng. Tiramet mỉm cười và nhắm ma thuật vào cả Grit và Eura. Cơ thể ta là đá. Đôi mắt của Tiramet mở to. Dựa trên dáng vẻ con người vừa trúng phải ba tên lửa máu thì trông còn lâu mới chết. Tại sao một con người lại cứng cỏi đến vậy? Tia sáng ma thuật, chấm, chiếu, bụp, khụ, LT, tia sáng ma thuật, tăng cường, LV, 2, CT, là một phép thuật huyền thoại. Nó đã trở nên mạnh hơn nhờ quần đảo Behen và đã xuyên chính xác qua trái tim của Tiramet. Hắn ta thấy rằng thật lố bịch, ta bị trúng tia sáng ma thuật. Tại sao một pháp sư lại cứng cỏi như vậy? Mà hơn nữa, tại sao hắn ta lại sử dụng kiếm tốt như vậy nếu hắn ta là một pháp sư chứ? Tiramet đang cảm thấy kinh ngạc thì Grit bỗng xuất hiện phía trên hắn ta và đang uống một lọ máu. Cha em! Thanh đại kiếm màu xanh đen chém xuống như một tia chớp. Động lực của nó là rất lớn nhưng nó đã dễ dàng bị chộp lại bởi tay trái của Tiramet. Cơ thể này sẽ không bị trúng bởi cùng một kiểu tấn công đâu. Tiramet đưa tay phải ra. Hắn ta tóm lấy cổ Grit và đẩy cậu vào một cái cột. Máu đốt, bùm, cơ thể của Grit vừa bị đẩy vào cột và bị bay đi bởi vụ nổ máu. Grit, mặt Eura tái đi, cho dù trang bị, chỉ số và nghề của Grit có tốt đến đâu đi nữa thì cô vẫn lo rằng Grit sẽ không an toàn trước cuộc tấn công này. Cô đã quên đi trong giây lát rằng Grit chính là người đã đánh nhau được với Crowell. Khiến ta phải sử dụng nhẫn Doran. Dáng vẻ của Grit trông khá ổn, nhưng vẻ mặt của cậu thì không. Mình vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Crowell sẽ không bị tóm cổ khi anh ta bị chặn đòn tấn công lại. Anh ta sẽ nhắm vào đầu bằng đòn khinh sát đầu tiên. Grit có thất vọng sau khi biết mình còn kém rất nhiều dù cậu đã thử thách quần đảo Behen không? Không, cũng giống như Crowell và Eura, Grit bây giờ cũng đang hướng tới mục tiêu trở thành người mạnh nhất. Cậu ấy không thể dễ dàng thất vọng như vậy. Hãy bắt đầu hẳn hoi. Tên này cứ nói nhảm là sao? Hả, Tiramet đang cười với vẻ thoải mái thì bỗng vội vã di chuyển khỏi vị trí của mình. Hai bàn tay vàng vừa xuất hiện trên không trung. Một đôi tay có thể tự bay trong không trung với vũ khí sao? Cổ vật có thể dùng để tấn công và phòng thủ cùng lúc và có thể tự di chuyển. Ấn tượng đấy, cha em, trang, cấp độ của kỹ năng, LT, thông thạo kiếm thuật. CT, của, LT, tay thần, CT, đã tăng từ sơ cấp lên trung cấp. Đó là thành quả của việc Grit đã liên tục sử dụng chúng ở quần đảo Behen. Giờ chúng đang sử dụng, LT, dao găm lý tưởng, CT, và bắn, LT, tia sáng ma thuật, CT, ra để trói chân Tiramet lại. Nhưng nó vẫn chưa đủ để đẩy Tiramet vào thế phòng thủ. Ngươi có thể làm được gì với những cổ vật đáng xấu hổ như vậy chứ? Kieng, Kieng, Tiramet đã nắm được quỹ đạo của hai. LT, tay thần, CT, hắn tránh chúng và phi tới Grit. Chết này, chiếu, hắn ta bắn ra, LT, lửa máu, CT, để gây sát thương lửa tỷ lệ với máu của hắn ta. Chris đã phải đối mặt với cái nóng và cậu bộc lộ sức mạnh của mình lần đầu tiên trước Tiramet. Biến thân, sức mạnh phép thuật bóng tối của bạn đã tăng lên. Bạn không có bất kỳ sức mạnh phép thuật bóng tối nào. Nó sẽ được thay thế bằng sức mạnh ma quỷ. Khi trong trạng thái biến thân, chủng tộc của bạn sẽ chuyển thành bán quỷ. Khi làm một bán quỷ, lượng máu tối đa của bạn bị giảm đi 50. Sức tấn công, sức mạnh phép thuật và nhanh nhẹn của bạn sẽ tăng 20. Tất cả các đòn tấn công sẽ được chuyển đổi thành thuộc tính phép thuật bóng tối. Tăng tốc, kỹ năng của dao găm lý tưởng được sử dụng bởi tay thần đã được kích hoạt. Tỷ lệ né tránh của bạn tăng lên 30, và nhanh nhẹn của bạn tăng gấp đôi trong một phút. Thợ rèn nổi giận, sát thương tăng 25, và tốc độ đánh tăng 40, trong 35 giây. Sau đó, các trang bị đã kết hợp thành công. Thời gian kết hợp của phế phẩm và Iarus GT là 2 phút. Lý do mà Grid đã chỉ sử dụng 2 LT, tay thần, CT, trong trận chiến không phải là để chế nhạo Tiramet, vì cậu cũng biết rõ và đánh giá cao sức mạnh của Tiramet. Vậy nên cậu đã sử dụng kỹ năng LT, kết hợp vật phẩm, CT, bằng 2 LT, tay thần, CT, ngay trước khi bước vào trận chiến. Cạch, 2, LT, tay thần, CT, bay đến và trao cho Grid một vũ khí mới. Nhờ vào chỉ số nhanh nhẹn vừa tăng lên của mình, Grid đã tránh được LT, lửa máu, CT, và ra lệnh cho các LT, tay thần, CT, tia sáng ma thuật, bắn hết cỡ, chấm, chiếu chiếu chiếu chiếu, bùm bùm bùm, những bàn tay bay ở khắp nơi đã bắn ra các tia sáng ma thuật vào người Tiramet, khiến cho hắn khó tránh khỏi. Chiêu thức gì đây? Á, Tiramet vừa hét lên vừa triển khai LT, khiên máu, CT, để bảo vệ cơ thể khỏi LT, tia sáng ma thuật, CT, người đàn ông tóc đen giờ đã thật khó để coi là một con người nữa. Và hắn đang đến gần Tiramet hơn. Văng máu, đâm liên tục, phập, keng, Tiramet không hề tầm thường. Nhờ việc sử dụng kỹ năng LT, văng máu, CT, mà hắn đã có thể tăng chỉ số của mình lên và phòng thủ được 3 trong số 5 đòn tấn công của Grid. Grid nhận định rằng cậu sẽ không thể đạt được 5 combo trong tình huống này nữa và sử dụng LT, tiếng khóc máu, CT, Ying, hự, không, Elfin Stone à, chấm, đôi mắt của Tiramet mở to. Grid đã nhìn thấy một cơ hội và chém mạnh vào vai của Tiramet với LT, kiếm pháp, Pacma, đỉnh cao, CT, đến lúc đó, sức mạnh của mới được kích hoạt đúng cách, combo 3 thành công, sát thương gây ra cho mục tiêu sẽ tăng 200, trong một giây, sát, chí mạng, ự, khuôn mặt của Tiramet nhăn nhó khi bị tấn công, nhưng hắn vẫn cố gắng chống trả như thể chứng tỏ sức mạnh của mình. Dù không thể so sánh được với Elfin Stone nhưng Tiramet đã vượt xa Helgao trong trạng thái chưa hoàn chỉnh. Nhưng Grid đã chờ sẵn đòn phản công của Tiramet. Hồi truyền, chiêu phản đòn đã được sử dụng đúng lúc, và đó là cũng là thời điểm mà mục tiêu của Grid đã đạt được. Combo 5 thành công, ý thức về lý trí của mục tiêu đã bị vô hiệu hóa trong không? 3 giây, kỹ năng kiếm địa ngục có thể được liên kết. Kỹ năng này phải được kích hoạt trong vòng không? 3 giây, và The Grid có thể tấn công vào đúng thời điểm đó. Kiếm địa ngục, chương 371, di sản của huyền thoại Alex, cách chương.